Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4001, thần tộc tổ địa, chọc thủng trời, đếm không hết người tự lẩm bẩm, hỗn độn cấm khu ở trong lòng của bọn họ, thần thánh không thể xâm phạm, hỗn độn cấm khu bên trong cũng có một chút nhân vật đáng sợ. Nhưng là hiện tại có cấm kỵ quái vật, xào huyệt bị cướp sạch. Dù là ai đều có thể nhìn rõ ràng, đầy trời hỗn độn vật chất, siêu cấp quần tộc đều đỏ mắt. Như vậy lượng lớn hỗn độn vật chất, hiện tại bị một cái hồ lô hấp không còn một múng. Trảm tiên đao óng ánh vô cùng, đều muốn bổ ra đại vũ trụ, bị một cái ông lão mặc áo trắng huy động lên đến. Cắt ra phong ấn tiên lưu trận vết tích. Hắn run lên tay áo bào đem đếm không hết tiên liêu lấy đi. Lão già đều đỏ mắt. Bọn họ nhìn thấy một ít hy thế tiên liêu. Cơ duyên khó gặp tuyệt thế tiên chân. Thông linh thần thạch như là loạn thạch một dạng chồng chất thành núi. Đây chính là lão quỷ vô tận 5 tháng thu gom. Có mấy chục chủng tiên liêu đủ để rèn luyện chấn thế bảo vật. Nhưng là hiện tại đều bị lấy đi. Vẫn để đạo lăng kiêng kỵ sự tình. Hiện tại có kết cục. Hắn thở vào nhẹ nhõm. Nắm giữ trảm tiên đao cường giả. Bị lão đại ca đào lên. Điều này nói rõ không phải huyền hoàng vũ trụ kẻ địch. Có thể đến cùng là ai? Nắm giữ trảm tiên đạo nhân trảm tiên đao. Cho tới vị này cưỡi thanh ngưu lão nhân xuất hiện thời khắc. Gây nên các đại quần tộc kinh sợ. Năm đó người lão giả này tấn công thiên đạo giáo, để thiên đạo giáo tổn thất phi thường nặng nề. Mặc dù là hàn hiền đều rất khó làm sao hắn. Hiện tại hắn cũng xông vào, thông thạo hái một gốc lại một gốc kinh thế dược vương. Thậm chí còn có trường sinh dược. Này một vườn thuốc hơn 100 chủng hy thế cổ dược bị hắn cướp đoạt hết sạch, siêu cấp quần tộc đều điên cuồng, lão quái vật đều đỏ mắt, cấm kỵ chi chủ thu gom, bất luận một loại nào đều là hy thế chi vật, nhưng là hiện tại bị ba đại cường giả toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ. Chuyện này quả thật chính là vô thượng tạo hóa a. Lão đại ca cùng hồn thiên giáo chủ đều nở nụ cười. Trong này bảo vật có bọn họ một phần, chỉ bằng vào đạo nhân ra vàng bọn họ làm sao có khả năng thành sự. Muốn mưu đoạt cấm kỵ chi chủ kho báu, đây là động thổ trên đầu thái tuế a. A, lão quỷ phát ra tan nát cõi lòng rít gào. Hắn rào huyệt kho báu, tuy rằng quý trọng nhất đều ở trên người hắn. Nhưng là hiện tại bị đạo nhân ra vàng ba vị này cướp đoạt mang đi. Đã là lão quỷ hơn nửa giá trị bản thân. Hắn khả năng chịu đựng loại này sỉ nhục. Tỏa ra tan nát cõi lòng giống to. Thậm chí hắn nhìn thấy hắn bồi dưỡng chiến tướng một cái tiếp một cái bị chém xuống. Đạo nhân ra vàng ba vị này thật đáng sợ. Quả thực muốn quét ngang toàn bộ xào huyệt. Đem nơi này lật tung. Đương nhiên cũng không thể không nói lão quỷ bồi dưỡng thủ hạ phi thường khủng bố. Một cái nào đó hỗn độn khí ngập trời hang động có gào thét nổ vang. Đây là lão quỷ mạnh nhất một cái thủ hạ. Bảo vệ hắn dòng dõi. Hiện tại không thể không xuất thế. Nơi này sao huyệt nhuộm đỏ huyết. Đạo nhân ra vàng ba vị liên thủ. Lão quỷ bồi dưỡng được đến mạnh nhất chiến tướng tính là gì? Bọn họ thậm chí muốn chém đi lão quỷ dòng dõi. Hành động của bọn họ để lão quỷ triệt để mất khống chế. Ở chư thiên biển sau bên trong cất bước, muốn giết tới đem bọn họ tế sống. Nhưng là hắn này vừa đi, lão đại ca áp lực bỗng nhiên giảm nhiều, bạo phát đến kinh khủng nhất cấp độ. Dương kích hỗn độn thiên ma, cùng lúc đó liên tiếp phát ra điên cuồng hét lên, để chư thiên thạch đều muốn nổ tung. Mảnh này hủy diệt biển sao, như biển thiên địa tinh nguyên rơi mà xuống, ở lão đại ca giống to bên dưới, chư thiên thạch đều muốn nổ tung, nghiêng ra xuyên qua chư thiên biển sau cái thế tinh nguyên. Siêu cấp quần tộc đều run rẩy. Tiếp tục như vậy chư thiên thạch gốc gác sẽ nghiêng hết sạch. Bất tử đạo quân hùng vị kế hoạch liền triệt để thất bại. Chư thiên thạch sợ là muốn xong. Mặc dù là bất tử đạo quân bước đi bọn họ, chư thiên thạch cũng gốc gác tổn thất lớn, muốn bước đi khó khăn bực nào. Huyền hoàng chí cường giả muốn bắn chìm chư thiên thạch, mưu đoạt chư thiên thạch hai cái vũ trụ cổ sử tích lũy thần lực, bổ dưỡng bản thân. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Chư thiên thạch thánh linh rốt cuộc không có suốt thế. Ở lão đại ca liên tiếp giống to bên dưới, nghiêng xuống vô cùng sự sống vô tận tinh nguyên, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ chính là, này tinh nguyên sự sống quả thực có nghịch thiên công hiệu. Bọn họ giao chiến hủy diệt biển sao, bởi vì tinh nguyên sự sống ngược dòng, để mảnh này hủy diệt cương vực đều đang khép lại. Tình cảnh này để thần tộc đỏ mắt. Nếu là thần hoang có thể được chư thiên thạch một bộ phận thần lực, căn bản không cần đại phí khổ tâm luyện chế bổ thiên đan. Hiện tại lượng lớn tinh nguyên sự sống tiết ra ngoài, lão đại ca ở đây gây sóng gió, thôn hấp vô lượng sinh mệnh kinh hãi, cường thịnh bản thân. Ha ha ha, lão đại ca cười to, hắn rốt cuộc cùng cấm kỵ tồn tại so ra quá nghèo. Hiện tại kiếm được mạnh như vậy tạo hóa, bù đắp tự thân không đủ, cơ thể dựng lên khí huyết dồi dào một đoạn. Đây chính là tiên lô đang thiêu đốt, bá tuyệt vô cùng, nơi này đại chiến nhìn thấy mà giật mình, chư thiên đều vì đó run rẩy, hỗn độn cấm khu cũng đại loạn, vân vân thần chiến, xúc động chư thiên vạn tộc, bọn họ không biết nên sẽ làm sao kết thúc. Không thấy rõ, quá khủng bố, dược tử kỳ đều sợ hãi. Bọn họ đã đi đến thần tộc, thông qua thần tộc bí bảo quan sát trận chiến này, nhưng là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Giao chiến địa vực óng ánh, quang chư thiên thạch ánh sáng cũng làm cho đại nhân vật vô pháp xuyên thủng bao nhiêu hình ảnh. Đây là chuyện lớn bằng trời, trời biết làm sao kết thúc. Thần Thanh Nguyên run giọng nói, năm đại cấm kỵ tồn tại đứng ra tranh cướp chư thiên thạch, đủ để ghi vào cổ sử. May là bọn họ không có ở chư thiên thành đánh lên, bằng không chư thiên thành sẽ hủy diệt. Mặc dù là thần tộc trước mặt loại này giao chiến đều nghẹt thở, thần tộc tổ tiên liền đi ra một vị cấm kỵ tồn tại, hiện tại còn tung tích không rõ. Chỉ có điều hỗn độn cấm khu đến cùng có bao nhiêu cấm kỵ tồn tại, không ai biết. Căn cứ siêu cấp quần tộc hiểu rõ, đều là một ít lão quái vật, bọn họ rất khó rời đi hỗn độn cấm khu. Liền giống như này lão quỷ, như không phải là bởi vì chư thiên thạch, hắn sẽ không dễ dàng rời đi hỗn độn cấm khu. Có nghe đồn hỗn độn cấm khu là chúng thần quy tụ, nghe đồn thần tộc thủy tổ tuổi thọ sắp đến rồi điểm cuối, không thể không ở hỗn độn cấm khu mai táng lên. Trải qua dài lâu cổ sử khảo chứng, giới tu luyện có nghe đồn hỗn độn cấm khu phảng phất trường sinh chi địa, mà tạo hóa hải phần cuối mới là bất tử bất diệt nơi. Mặc kệ làm sao đi khảo chứng, một ít nhân vật đáng sợ cuối cùng truy đuổi mục tiêu chính là trường sinh, chính là siêu thoát tất cả. Cúi nhìn toàn bộ chư thiên, bọn họ từng bước thu hồi ánh mắt. Đại chiến quá mức đáng sợ, có người cảm giác được cấm kỵ chí bảo khí tức đang lưu chuyển. Thần tộc lần này thông qua cổ trận đi tới thần tộc cường giả khắp nơi có 30-40 vị, ánh mắt của bọn họ dò xét bốn phía. Từng cái nội tâm đều có kinh sợ. Đây là thần tộc tổ địa, bao la vô biên, sinh linh ở đây nhỏ bé tựa hồ run rế. Nơi này cách cục kinh thế, cương vực óng ánh hừng hực, thiên địa thần năng nồng nặc đều nhanh hóa không ra. Một tòa lại một tòa cổ xưa thần sơn đứng sừng sững rộng lớn trên đại lục, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thần sơn, dâng lên thần quang, hiện ra chư thiên thần vương dị tượng. Mỗi một tòa thần sơn đều có thần cung tọa lạc, thần ngân trải rộng mỗi một tòa thần sơn. Này một tòa lại một tòa thần sơn đang hô hấp, bọn họ có sinh linh, thậm chí ngàn vạn thần sơn đều muốn tổ hợp lại với nhau, hóa thành chư thiên chí bảo. Đây là thần tộc cực đoan đáng sợ gốc gác, đạo lăng đều hoảng sợ, không thiệt thòi là thần tộc. Này gốc gác không có vô tận năm tháng là dưỡng không thành. Đó là cái gì? Có người kinh sợ, nhìn thấy từng trận vô biên thần năng tiết ra ngoài, ngũ hành thần quang óng ánh. Đây là năm con chim thần bay lượn vòm trời, thông thiên óng ánh, phảng phất tiên lưu đúc thành. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngũ hành hoàng điểu? Dược tư tư đều hút vào khí lạnh. Đây là trong truyền thuyết biểu hiện ngũ hành hoàng điểu. Nghe đồn loại này chim thần mỗi một lần xuất hiện đều là năm con cùng xuất hiện, bọn họ giữa lẫn nhau không xa rời nhau. Này ngũ hành hoàng điểu một khi liên thủ chính là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Lại có người cảm giác được khủng bố hung khí lan tràn. Đó là một đầu khủng bố cự hung ở trên ngọn thần sơn như ẩn như hiện. Vòm trời mơ hồ hiển hóa ra một đầu trống ra cửu thiên cự linh. Đây là một đầu tuyệt thế thần thú. Một hướng khác, tựa hồ là một vòng bất hủ thiên nhật đang thiêu đốt. Thần quang óng ánh đâm vào người con mắt đều muốn không mở ra được. Đây là một đầu kim ô, phi thường đáng sợ. Huyết thống vô cùng cường thịnh, tọa lạc ở sào huyệt bên trong, tràn ngập ra hừng hực thần hỏa, đều muốn thiêu sụp biển sao. Đây là ta thần tộc một chỗ tổ địa, thần thanh nguyên chỉ là cười cợt, để dược tử kỳ bọn họ đều khiếp sợ. Bọn họ đã thấy năm con tuyệt thế thần thú, thần tộc gốc gác thực sự là thật đáng sợ, thậm chí có chút địa vực, mơ hồ không rõ. Lại lan truyền lệnh chúng sinh run rẩy gợn sóng. Không nghi ngờ chút nào những này bị che lấp địa vực, không phải cất giấu tuyệt thế bí bảo, chính là có thần tộc đại nhân vật đang ngủ say. Đạo lăng vẫn ở lưu ý thần tộc nhất kiệu cường giả đi phương hướng. Bọn họ đi đến nơi sâu xa nhất, nhất nguy nga thần sơn đỉnh có một cái thanh đồng đại điện bị hỗn độn che lấp, quả đấm của hắn nắm chặt, kim chính đạo tôn đầu, có thể hay không ở bên trong đại điện này. Hết chương.